Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23 vất vả. Đảo về bắt đầu. Ngươi như thế nào tại đây? Thẩm Tình Trác nhíu mày nhìn Trương Lân. Trương Lân khắp nơi nhìn xem, hắn tầm mắt không ở Lục Nhiên trên người dừng lại, trong mắt tràn ngập con nhà giàu đặc có không coi ai ra gì, nhìn một vòng. Hắn mới hướng tới Thẩm Tinh Trác hỏi, Nhiễm Nhiễm không ở? Thẩm Tinh Trác sửng sốt, giây lát liền cùng ăn ruồi bỏ giống nhau ghê tởm. Tìm ta đệ đệ làm gì? Nhưng lời này nói xong, trên mặt hắn lại nháy mắt hiện lên một tia xấu hổ. Theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua bên người Lục Nhiên, Lục Nhiên lẳng lặng đứng ở hắn phía sau, dịch trái đặt ở trong túi, như là dọa choáng váng giống nhau vẫn không nhúc nhích, mắt thấy Thẩm Tinh Nhiễm không ở. Trương Lân lo chính mình đối bên người tùy tùng nói, Lục tái video, công đạo xong này đó, hắn mới hu tôn hàng quý mà chiều Lục Nhiên nhìn lại đây. Này đó chính là ngươi tìm Lâm Y phiền toái. Lục Nhiên không nói chuyện, Thẩm Tinh Trác tiến lên một bước, Trương Lân lại không để ý tới hắn. Hắn tiếp tục đối Lục Nhiên nói, gần nhất bên cạnh ngươi phát sinh sự vui sướng sao? Hắn lời này vừa ra, bên người đi theo hai cái tùy tùng đều nở nụ cười, trong đó một người nói, chọc không nên dây vào người. Chính mình nên biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Trương Lân cũng nở nụ cười. Đột nhiên hắn ngón tay buông lỏng, trong tay thưởng thức chìa khóa xe cứ như vậy lan đến trên mặt đất. Hắn kiều kiều mũi chân đối Lục Nhiên nói, người phục vụ nhặt đồ vật, ngươi. Thẩm Tinh Trác trước phát hỏa, Lục Nhiên lại ngăn lại Thẩm Tinh Trác chủ động đi qua. Hắn nói, hắn kêu không sai. Ta hiện tại còn không có cùng lão bản từ chức, như cũ là nhà này câu lạc bộ người phục vụ. Lục Nhiên, người mẹ nó có bệnh. Thẩm Tinh Trác tức giận đến giống lên một tiếng. Lục Nhiên đối này đó con nhà giàu khó xử người thủ đoạn thực không cảm mạo, ngồi xổm xuống thân nhặt cái đồ vật mà thôi, cũng hoàn toàn không cảm thấy thẹn. Nhưng là ở đây mấy người rõ ràng là phải cho hắn tìm phiền toái. Chìa khóa xe lăn xuống trên mặt đất, Lục Nhiên ngón tay vừa muốn đụng tới, chìa khóa lại bị người đá đi. Lục Nhiên đi theo thay đổi cái phương hướng, nếu là lại bị bên kia ngồi canh tùy tùng đá tới rồi bàn trà hạ. Lục Nhiên dừng lại động tác, ngẩng đầu đi xem Trương Lân, nhặt a. Trương Lân đang xem di động chụp video, ghế lô ánh đèn lờ mờ, gì động từ đứng sau camera. Thiếu niên vừa vặn ngưỡng mặt nhìn qua, thiền màu tím lam cột sáng vừa vặn đảo qua hắn gương mặt, sấn đến hắn vốn là trắng nõn màu da càng là bạch mê người. Màn hình nhạt nhẽo táo điểm dưới, Lục Nhiên cách màn ảnh lẳng lặng chiêu hắn nhìn, mắt đen thâm thúy kia hai mắt đuôi hơi hơi rũ xuống, đôi mắt ngước nhìn lại đây khi mang theo loại làm người khó có thể đề phòng ngoan ngoãn, dễ như trở bàn tay che giấu này đôi mắt nguy hiểm. Trương Lân nhìn chằm chằm mơ hồ hình ảnh nhìn trong chốc lát, đột nhiên phát hiện trước mặt cái này Thẩm gia tiểu tư sinh tử tựa hồ lớn lên thực hợp chính mình khẩu vị, an an tĩnh tĩnh nhìn qua thời điểm tựa hồ nhậm người làm, phảng phất vô luận làm cái gì hắn đều sẽ không phản kháng, mang theo một loại mê người thuận theo. Đáng tiếc, Trương Lân mặc niệm một câu, đáng tiếc hắn đã đáp ứng rồi Thẩm Tinh Nhiễm, nếu nhặt không đến, vậy không có biện pháp. Trương Lân chiều bên người tùy tùng đưa mắt ra hiệu, bên trái tùy tùng đổ ly rượu, bên phải tắc cầm cùng yên đưa cho Trương Lân. Trương Lân cầm điếu thuốc thưởng thức trong chốc lát, không có điểm mà là trực tiếp đem yên ấn vào rượu. Hắn một bộ đại phát từ bi mà bộ dáng nói, uống lên này ly rượu, người khi dễ Lâm Y sự liền đi qua. Ở đây tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía kia ly rượu. Thẩm Tinh Trác lạnh lùng nói, Lục Nhiên, ngươi dám uống thử xem. Lục Nhiên đánh gãy hắn nói, một mảnh đình trệ chung. Liền thấy hắn giống cái ngoan bảo bảo giống nhau nhấc tay vấn đề. Thẩm Tinh Nhiễm chỉ nói cho ngươi ta khi dễ Lâm Y. Có hay không nói cho ngươi ta rốt cuộc là như thế nào khi dễ? Lục Nhiên lời này vừa ra, ghế lô đã từng tham dự quá kia chàng đại chiến người. Sắc mặt đều trở nên tương đương cổ quái, vừa muốn tiến lên đem rượu cấp đổ Thẩm Tinh Trác cũng cương. Một chút, theo bản năng lui ra phía sau hai bước, chỉ có Trương Lân hoàn toàn không biết gì cả, hắn bị Lục Nhiên hỏi đến sửng sốt. Kỳ thật hắn cũng có chút mê hoặc, Thẩm Tinh Nhiễm nói thời điểm nói một cách mơ hồ, hắn đi hỏi Lâm Y, Lâm Y trực tiếp khóc lóc chạy, đi hỏi những người khác, cũng không biết làm sao vậy. Tất cả mọi người giống ngoài miệng đồ keo nước giống nhau. Ngạnh sinh sinh nói không nên lời, lúc này bị Lục Nhiên hỏi đào, Trương Lân có điểm xấu hổ. Hắn đang muốn nói, ta mặc kệ ngươi như thế nào khi dễ, đem uống rượu liền hào, nhưng miệng mới vừa bày ra cái, ta, tới, vẫn luôn ngồi xổm ở trước mặt hắn. Vô cùng, ngoan ngoãn, Lục Nhiên, đột nhiên đứng lên, hắn một tay bưng kia ly rượu. Một tay đè lại Trương Lân cổ, trong chớp mắt, liền rượu mang thuốc lá toàn bộ đảo vào Trương Lân trong miệng, Lục Nhiên động tác cực nhanh, tất cả. Mọi người không dự đoán được hắn dám làm chiêu này. Trong nháy mắt tất cả đều ngốc. Trương Lân ngây người trong chốc lát. Chỉ vào Lục Nhiên. Ngươi dám. Lời nói còn chưa nói xong. Lập tức duỗi tay đi moi chính mình yết hầu. Hắn bên cạnh đi theo tùy tùng nháy mắt mặt đều tái. Rồi vừa mới Trương Lân ném vào rượu yên cũng không phải là bình thường cây thuốc lá. Thực mau. Ghế lô người cũng đều minh bạch rượu thêm cái gì, chỉ thấy vừa mới còn có thảnh thơi ngồi ở trên sofa, vẻ mặt vênh váo tự đắc Trương Lân, gương mặt ngăn không được vặn vẹo, hắn như là cố nén cái gì, rồi sau đó. Chung quanh ly đến gần người, đều nghe được, lộc cộc, một tiếng dạ dày mấp máy thanh âm, ngay sau đó. Một thanh âm vang lên lượng, phốc, vang vọng toàn bộ ghế lô. Tất cả mọi người ngây người, lấy yên cái kia tùy tùng mồ hôi lạnh, ào ào. Đi xuống lưu, vừa mới kia điếu thuốc, phóng chính là cường lực thuốc sổ A. Trần Thịnh chờ ăn dưa quần chúng, miệng đều trương thành, o, hình, bọn họ sớm nghe nói Trương Lân chỉnh người ác thú vị rất nhiều, lúc này không nghĩ tới chính mình thế nhưng tài, hắn sắc mặt từ thanh liền tím. Thực mau liền lời nói đều cũng không nói ra được. Ôm bụng liền phải hướng WC hướng, nỗ lực chạy hai bước. Không chạy động, Trương Lân trừng mắt quay đầu lại, liền thấy Lục Nhiên trên mặt như cũ treo ôn hòa. Tươi cười, duỗi tay kéo lại hắn, chạy cái gì? Lục Nhiên chiều hắn cười. Này video còn vỗ đâu? Chúng ta hảo hảo tâm sự. Người buông ta ra. Trương Lân hét lớn một tiếng, mới vừa giống xong liền chợt nhắm lại miệng. Lục Nhiên như cũ cười giữ chặt hắn, rõ ràng thoạt nhìn thực gầy yếu một người. Trên tay lực đạo lại vô cùng lớn vô cùng, Trương Lân cả người một cử động nhỏ cũng không dám. Trên trán mồ hôi lạnh một giọt đi xuống lạc, bên người hai cái tùy tùng phục hồi tinh thần. Lại, muốn kéo hắn, Lục Nhiên ngẩng đầu. Hướng tới hai vị tùy tùng mỉm cười. Các ngươi dám động một chút. Ta sẽ đem các ngươi Trương thiếu gia đưa tới trên hành lang. Hắn muốn kéo liền kéo ở hành lang. Này một cái chớp mắt. Ghế lô mọi người nhìn Lục Nhiên trên mặt mỉm cười. Đều không khỏi đánh cái dùng mình. Phốc lại là một tiếng. Trương Lân cả người cương tại chỗ. Giống như thạch hóa. Hai cái tùy tùng gấp đến độ dậm chân. Lại một cử động nhỏ cũng không dám, WC gần trong gang tấc, rồi lại xa cuối chân trời, lúc này. Cho dù là luôn luôn không quen nhìn Trương Lân Thẩm Tinh Trác, nội tâm đều dâng lên thật sâu đồng tình, hắn vươn tay. Nhược nhược mà kéo một chút Lục Nhiên, khuyên nhủ, nếu không, Lục Nhiên đột nhiên từ trong túi lấy ra hai cái túi, bên trong cái gì đen tuyền đồ vật, Thẩm Tinh. Chắc ra đầu một tạc, chết đi ký ức đột nhiên công kích hắn, hắn lập tức buông ra tay. Sau này liền nhảy vài bước, rời xa Lục Nhiên, ăn dưa Trần Thịnh nhìn Thẩm Tinh chắc liếc mắt một cái. Tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng cũng theo sát nhảy xa, trung gian nhanh chóng vỡ ra một mảnh đất trống chỉ có Lục Nhiên cùng Trương Lân hai người, Trương Lân nửa cung eo. Lấy một loại phi thường cứng đờ tư thế xử tại chỗ, Lục Nhiên sắc mặt ôn hòa. Hắn duy trì ngưỡng mặt bộ dáng, như cũ ngoan ngoãn đến đáng yêu, lại có thể so với ma quỷ, Lục Nhiên chậm gì gì nói. Ta là rất rõ ràng gần nhất đã xảy ra cái gì. Nhưng Trương thiếu gia ngươi khả năng không rõ ràng lắm. Yêu cầu ta hào hào cho ngươi giảng một chút chi tiết, ta. Đạp mã hiện tại không muốn nghe chi tiết. Trương Lân ra mặt chủ động, Trương gia ở kinh thị là thượng lưu thế gia. Trương Lân lại là con một. Về sau Trương gia ván đã đóng thuyền người thừa kế, cho nên Trương Lân đối người luôn luôn kiêu ngạo, nhưng lúc này, cho dù là Trương Lân cũng nhịn không được chịu thua, hắn chịu đựng chàng đạo phiên rảo đau nhức, nỗ lực buộc chặt trung tâm, đối Lục Nhiên xả ra một cái vô cùng khó coi tươi cười. Chờ, đợi chút lại liêu, kia như thế nào có thể hành đâu? Lục Nhiên khinh thanh tề ngữ, hắn đem trong tay một cái túi dỗi đến Trương Lân trước mắt. Hỏi, biết đây là cái gì sao? Trương Lân một câu nói không nên lời, Lục Nhiên tiếp tục khinh thanh tế ngữ giải thích. Đây chính là ta ở ta lão sư nông trường, tự mình nhặt được cứt trâu, nghe được cứt trâu hai chữ. Cho dù là lúc này, Trương Lân vẫn là theo bản năng triệt thoái phía sau hạ đầu, Lục Nhiên trìu mến mà nhìn trong tay. Cứt trâu, tiếp tục giảng thuật nó chuyện xưa. Vì phòng ngừa tiêu bản bị ô nhiễm, ta riêng cầm vô khuẩn tiêu bản túi, đi theo Ngưu Mông mặt sau, đợi đã lâu mới nhận được điểm này đủ tư cách tiêu bản, trong lúc còn kém điểm bị Ngưu đá đến, Lục Nhiên ngưỡng mặt chân thành dò hỏi, ta vất vả không? Trương Lân nước mắt đều mau xuống dưới, không rõ vì cái gì muốn cùng chính mình nói này đó, hắn chỉ có thể đi theo phụ hòa. Tân vất vả, nó có phải hay không đến tới không dễ? Lục Nhiên tiếp tục hỏi, là, Trương Lân nỗ lực chiều WC dãy rùa, nhưng là ngươi lại tìm người đem hắn ném vào thùng rác. Lục Nhiên đột nhiên đề cao thanh âm, còn ném ta thật vất vả phân ra tới khuẩn loại. Hắn duỗi tay bóp chặt Trương Lân đầu cuồng hoảng, ta thực nghiệm thất bại, liền làm không được đại sang. Liền lấy không được học phân, lấy không được học phân, liền bình không đến học bổng. Người biết nỗ lực tích cóp học phân khổ bức sinh viên có bao nhiêu vất vả sao? A, Trương Lân là không hiểu, hắn trước nay không vì điểm vất vả quá, đại học cũng là trong nhà xử lý. Tốt chiêu số, vào học hắn cơ bản một tiết khóa cũng chưa thượng quá. Tùy tiện kéo cá nhân tới giúp chính mình điểm danh đánh tạp. Ở hôm nay phía trước, Trương đại thiếu gia chưa bao giờ cảm thấy tích cóp học phân vất vả, thẳng đến Lục Nhiên đem bị ô nhiễm tiêu bản hồ đến trên mặt hắn thời điểm, Trương Lân mới cảm nhận được loại này thống khổ, hắn đã linh hồn xuất khiếu, thấy như vậy một màn, ghế lô mọi người cầm đều dừng ở trên mặt đất, Thẩm Tinh chắc xúc ở trên sofa run bần bật, bắt đầu nghĩ lại. Chính mình vừa mới đối Lục Nhiên nói chuyện thanh âm có phải hay không quá lớn điểm, Trần Thịnh ngồi xổm ở hắn bên người cùng nhau run bần bật, hắn lau mặt. Thổn thức nói, vào đại học nguyên lai như vậy khó sao? Chung quanh những người khác cũng đều một cử động nhỏ cũng không dám, không ai dám qua đi kéo Lục Nhiên, một là bởi vì Lục Nhiên trong tay đồ vật, mặt khác còn lại là Trương Lân trạng thái. Sợ là người khác kéo một chút trực tiếp liền phải băng rồi. Nhưng Lục Nhiên còn không có xong, hắn lại xách lên một cái khác. túi, bên trong kia chỉ máu chảy đầm đìa hamster thi thể. Lục Nhiên thanh âm mềm nhẹ đến làm người khởi nổi da gà, chuột chuột có cái gì sai đâu? Vì cái gì muốn sát chuột chuột? Trương Lân Đỉnh vẻ mặt cứt trâu, nhìn trước mặt huyết phần phật thi thể, là thật sự không nhịn xuống, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống dưới. Xin lỗi, Lục Nhiên nói, thực xin lỗi, ta không nên quấy rầy ngươi thực nghiệm. Vênh váo tự đắc Trương thiếu gia nghẹn ngào nói, kia biểu tình thương tâm đến cực điểm, giống như Lục Nhiên trong tay cầm không phải hamster, mà là hắn cha mẹ thi thể, ta làm ngươi cùng chuột chuột xin lỗi. Ô ô ô, thực xin lỗi, thanh âm người nghe rơi lệ, chung quanh nhìn người cơ hồ có thể từ hắn vặn vẹo biểu tình thượng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, rốt cuộc nghẹn không thể thượng WC cảm giác ai đều thể nghiệm quá. Lục Nhiên lúc này mới đứng lên. Hắn nhìn Trương Lân mỉm cười. Hoan nghênh người tiếp theo tới ta phòng thí nghiệm. Ăn xong rồi toàn trường dưa Trần Thịnh trong chốc lát sờ sờ mặt, trong chốc lát che che bụng. Hôm nay cụ thể đã xảy ra cái gì? Hắn ký ức đều không rõ lắm. Cuối cùng, Trần Thịnh chỉ nhớ rõ vị này Trương thiếu gia là tay chân cùng sử dụng. Quỳ dạp trên mặt đất bò tiến WC, trong quần mặt đến tột cùng là cái gì quang cảnh liền không rõ ràng lắm, đám đông nhìn chăm chú hạ. Đại chiến xong, Trương gia người thừa kế Lục Nhiên thu hảo tất cả đồ vật, hắn đứng lên lau khô tay. Còn không quên gọi điện thoại cấp câu lạc bộ lão bản từ trước, cuối cùng mang theo Thẩm Tinh Trác cấp 5 lần tiền lương, cùng với một thân lóe sáng chiến tích, bình tĩnh mà rời đi câu lạc bộ, một phòng người không một cái dám cản, đi phía trước. Hắn thậm chí nhìn về phía cái kia còn ở quay video tùy tùng, cười nhắc nhở một câu, đừng quên đem video cấp Thẩm Tinh Nhiễm phát qua đi. Hết chương.